Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146. Tinh Tinh, Hàn Châu, nhiệm vụ lần này liền giao cho ngươi. Cẩn thận, Lê Vân Đình vỗ vỗ vai hắn. Tạ Hàn Châu gật đầu, theo trên mặt có chút chần chờ. Phụ thân, ngươi yên tâm đi, ta sẽ phối hợp công việc tốt. Chỉ là, Tinh Tinh bên kia, Lê Vân Đình nhìn văn kiện trong tay. Ngẩng đầu lên nói, Tinh Tinh làm sao, hắn cùng Lê Mụ Mụ gần nhất thật sự rất bận, căn bản không băn khoăn đến nữ nhi tình huống, hơn nữa đã muốn mấy ngày không gặp đến nữ nhi mặt. Thêm bọn họ cũng thực yên tâm Tạ Hàn Châu, không có việc gì, Tạ Hàn Châu cười cười, nếu Tinh Tinh thật sự đã xảy ra chuyện, Lê gia hai người chỉ sợ đều không muốn sống, cái kia giả hóa còn có thể có một chút xíu tác dụng. Ta đây đi xuống trước, Tạ Hàn Châu gật đầu lui ra. Nhiệm vụ lần này xuất phát vài chục chi đội ngũ, chủ yếu là thanh lý đi thông các tỉnh thị giao thông yếu đạo. Đồng thời tìm kiếm các tỉnh lớn thị người sống sót, mà Tạ Hàn Châu này một chi mặt ngoài cũng giống như vậy. Chân chính nhiệm vụ lại là đi về phía Nam thị phòng thí nghiệm. Nghĩ cách cứu viện phòng giáo sư. Nghe nói phòng giáo sư sớm ở năm trước liền phát hiện thời tiết không đúng. Thế giới thiên tai quá mức thường xuyên, mà cự ly tang thi xuất hiện đã muốn nửa tháng. Phòng giáo sư vẫn thủ vững phòng thí nghiệm nghiên cứu vaccine phòng bệnh. Hôm kia thật vất vả truyền đến tin tức, nói là có trọng đại đột phá. Chỉ là video chỉ có 13 giây, liền lần nữa không có tín hiệu, nhưng là cho trước mắt suy sụp lòng người một tê thuốc kích thích. Mà trước mắt nhân tài khan hiếm, Tạ Hàn Châu làm có sức chiến đấu có dị năng máy tính thiên tài. Lại là Lê Vân Đình thân tín, việc nhân đức không nhường ai phái hắn tham gia, chỉ là trước lúc xuất phát tịch, Tạ Hàn Châu điều chỉnh hảo máy tính, nâng tay đang chuẩn bị lấy xuống tai nghe, mày liền nhướn lên, ngươi tới làm gì, Vu San San ngồi ở hắn đối diện, thân phận của nàng lên xe, người khác đều vô pháp mở miệng. Ta cũng là có dị năng được rồi. Hơn nữa, ta nhưng là đã muốn một cấp dị năng kèm theo tang thi xuất hiện. Mới nửa tháng, mọi người còn tại ban sơ kỳ bồi hồi. Vu San San đã muốn dựa vào kiếp trước ưu thế đạt tới một cấp. Tuy rằng nàng bất mãn hết sức chính mình chỉ là băng hệ dị năng. Phải biết Lê tinh thần nhưng là tạo vật A. Đến hậu kỳ, cả thế giới nàng phất tay liền làm, trừ sinh mệnh bên ngoài. Nàng một người chính là thế giới, bất quá cũng so chính nàng tốt, nàng kiếp trước vẫn là Vu Thiên Nhạc thăng cấp ngọc bội sau. Cho nàng uống chỉnh chỉnh 10 bình linh thủy mới có dị năng. Kết quả vẫn là vô dụng nhất thủy hệ, trở về, đây không phải là tiểu hài tử quá ra ra. Chúng ta xuất hiện ở nhiệm vụ, ngươi không cần tùy hứng, Tạ Hàn Châu kiên nhẫn. A, Vu San San cười lạnh. Lê Vân Đình có chuyện gì cũng làm cho cái này con nuôi đi làm. Rõ ràng muốn hắn làm người thừa kế. Nàng muốn chứng minh, nàng so với hắn hảo. Bất quá nàng lập tức nhớ tới thân phận của bản thân. Lại tỉnh lại dưới thân xác. Hàn Châu, ta minh bạch của ngươi lo lắng. Nhưng là ta cũng muốn vì đại gia làm chút chuyện. Ngươi yên tâm đi, ta có thể bảo vệ mình. Cũng có thể bảo hộ đại gia. Dù có thế nào. Nhiều giúp đỡ luôn luôn tốt nha, lại nói. Ta tại đây còn có thể chỉ đạo đại gia dị năng luyện tập. Loại này khẩn yếu quan đầu. Từng giây từng phút đều không có thể lãng phí, quả nhiên lời này vừa ra. Đại gia thần sắc đều mang theo điểm tâm động. Tạ Hàn Châu thờ ơ. Không được, không có mệnh lệnh, ngươi tất yếu trở về, Vu San San giơ tay cho hắn xem. Nha, đây là Ngô Thiếu đem mệnh lệnh. Ta chấp thuận theo, Ngô Thiếu đem trước kia là Lê Vân Đình thủ hạ binh. Vẫn cũng là Lê Vân Đình bên này. Đối với nàng cũng thập phần yêu thương. Nếu là nàng nhõng nhẽo nài nỉ, thật là có khả năng được việc. Nàng này một tay, thật sự là khiến người trở tay không kịp. Tùy thích ngươi, Tạ Hàn Châu ánh mắt di chuyển đến trên màn hình. Không lên tiếng nữa, tất cả mọi người cảm thấy không đúng. Này Tạ Hàn Châu cùng Lê Tinh Thần cảm tình hảo nhưng là có tiếng. Ai biết quả nhiên nghe đồn không thể tin hết, đây rốt cuộc không phải thân. Vu San San cũng mặc kệ thái độ của hắn. Lúc này nàng phải đi phía Nam Thị. Tiếp trước phía Nam Thị bên kia lần đầu xuất hiện biến dị quái gì? Này biến dị quái nhân loại tang thi đều ăn. Hơn nữa trong đầu khác nhau hạch một viên so được với tang thi năng lượng hạch 10 viên. Trọng yếu nhất là, tang thi phải chờ tới 3 tháng sau mưa to hạ nhiệt độ sau mới có thể xuất hiện năng lượng hạch. Còn có chỉnh hai cái nửa tháng, mà nàng tất yếu đi ở mặt trước nhất, cho nên, lúc này nàng phải đi, thừa dịp tất cả mọi người không hiểu biết dưới tình huống. Nhiều làm điểm khác nhau hạch, trở thành nhân loại đệ nhất nhân. Dù sao lúc này bên người pháo hôi nhiều như vậy, như thế nào cũng có mấy viên đi. Tinh Tinh đã muốn liên tục mở mấy ngày xe, bọn họ trước mắt bị chặn ở phía Nam Nai tốc độ cao. Làm tai nạn tiến đến, đại bộ phận người trốn ở trong nhà, nhưng mà vẫn có rất nhiều người trước tiên thượng kinh đô. Tinh Tinh mím môi, nhìn lối rẽ, bên trái là Lộc Hải Thị, bên phải là phía Nam Thị. Quân tử, ta nên đi chỗ nào? Phía Nam Thị có rất hay thay đổi dị động vật này. Thậm chí có biến dị quái dị. Lộc Hải Thị Lâm Hải, gần nhất nhiều hơn biến dị sinh vật biển lên bờ. Nửa tháng sau chúng nó liền đem thanh tẩy Lộc Hải Thị. Nay thế giới triệt để điên đảo. Nhân loại không còn là chuỗi thực vật đỉnh. Biến dị quái dị, biến dị động vật, biến dị sinh vật biển đều là tang thi nhân loại vật sống đều ăn. Đồng thời lẫn nhau ở giữa cũng cạnh tranh không ngừng. Tới hậu kỳ, đồ ăn khan hiếm, nhân loại cũng bắt đầu bắt giữ biến dị động vật cùng sinh vật biển. Thế giới này, triệt để thành sinh vật nhóm sinh tồn chiến trường. Tinh Tinh, ngươi là thế giới ý chí. Ngươi bản ứng nên cường đại mà kiên định. Nhưng ngươi không phát hiện, ngươi quá ỷ lại người khác sao? Chuyện thế gian có lợi có tệ, thân ngươi vì thế giới ý chí. Dù cho tại Vu San San trong cơ thể đều có thể so người bên ngoài vận khí tốt một chút. Nhưng đồng dạng, từng lê tinh thần sinh hoạt, thế giới ý chí nhận đến sủng ái. Cũng đem ngươi mất đi bản ứng có mũi nhọn. Trường tức thán, bản quân nói qua, ta sẽ giúp ngươi, minh minh bên trong, tự có dẫn đường. Cho nên, muốn chính ngươi nhìn, bản quân lại là không thể nói cho ngươi biết. Tinh Tinh nắm chặt tay lái. Nhìn về phía trước thông hướng kinh đô con đường đổ được gắt gao. Không ít tang thi tại bên trong xe chu lên. Muốn quá khứ, thế tất yếu bỏ xe. Nàng tuy rằng giúp Vu Thiên Nhạc mở ra ngọc bội, nhưng là nàng bây giờ mới biết, ngọc bội là muốn thăng cấp, cái gọi là linh thủy, muốn 3 cấp mới có. Trước mắt ngọc bội cũng chỉ có một lập phương không gian mà thôi. Không nói tiền phương tìm được hay không thích hợp xe. Chính là đoạn này đường có thể hay không an toàn đi qua cũng không biết. Mà Vu Thiên Nhạc trước mắt còn tại sốt cao trạng thái. Nàng nhìn tay mình, đến bây giờ, nàng còn là cái người thường. Theo tang thi xuất hiện đến nay, nàng vẫn không có dị năng xuất hiện. Tiếp trước nàng là bị biến dị quái dị lây nhiễm mới có dị năng. Khi đó thân tại trong đội ngũ, Vu Thiên Nhạc cũng vượt qua sốt cao kỳ đạt được dị năng. Có hắn bảo hộ, nàng mới không có bị đội hữu giết chết, thành công đạt được một hệ dị năng. Tỷ tỷ, ăn, Vu Thiên Nhạc kéo xuống một ổ bánh bao từ phía sau đưa qua. Nàng đem chỗ ngồi cùng thùng xe tấm che dỡ xuống. Phương tiện hai người bình thường trao đổi, cũng có thể tùy thời theo giấc ngủ trạng thái khởi lên lái xe. Mà không tất xuống xe đến phía trước mở cửa, Tinh Tinh mở miệng ngậm dưới. Nhạc Nhạc, ngươi cảm giác thế nào? Còn có chút nhi nóng, nhưng là đã muốn không hôn mê, Vu Thiên Nhạc ngoan ngoãn nói. Nửa tháng đến, hai người gặp vài đầy tang thi, cũng đồng thời cùng không ít người xấu chiếu qua mặt, Tinh Tinh biết lúc này không thể tin tưởng bất luận kẻ nào. Cho nên chưa bao giờ cùng người tổ đội, bây giờ còn là sơ kỳ, chỉ cần không phải tang thi chiều cũng không quan hệ. Mà nàng trọng yếu nhất là mau chóng đuổi tới kinh đô. Bởi vì các nơi thiên tai duyên cớ, đường tổn hại nghiêm trọng, thêm tang thi nhân lại thường lui tới. Hai người một đường gặp gành lòng vòng, lúc này mới đi đến phía Nam Thị phụ cận. Chỉ cần lại quấn hai cái tỉnh thị liền có thể đến kinh đô. Tinh Tinh lấy ra một tay sờ sờ trán của hắn, lại nhéo nhéo mặt hắn, Nhạc Nhạc không sợ, đây là chuyện tốt, chờ ngươi vượt qua một đoạn này, ngươi liền sẽ giống trước gặp những người đó một dạng, sẽ có siêu năng lực. Vu Thiên Nhạc uống một ngụm nước, bĩu môi, nhưng là bọn họ hỏa chỉ có thể điểm điếu thuốc a. Còn có nước, cũng không đủ uống hai ngụm, còn không bằng tỉ tỉ một gậy đánh qua lợi hại đâu, ban đầu đều rất yếu a. Nhạc Nhạc yên tâm, đến cuối cùng, ngươi sẽ trở nên rất cường đại. Tinh Tinh tĩnh hạ tâm lai. Tay lái một tá, chạy hướng về phía bên phải. Không nói phía Nam thị rời kinh đều đem so sánh gần hơn điểm. Lộc Hải thị là du lịch đại thị, nghỉ hè trong lúc có thể nói là kín người hết chỗ. Chỗ đó nàng là quyết không thể đi. Hơn nữa, nếu là có cơ hội, nàng có thể lộng đến điểm biến dị quái dị độc tố cái gì. Tóm lại, trước hết để cho chính mình có năng lực mới là đứng đắn. Làm chiếc xe một nửa là hai người chỗ ngủ, một nửa tất cả đều là thức ăn nước uống cùng với xăng. Trước đều là Vu Thiên Nhạc ban ngày ngủ, Tinh Tinh lái xe, buổi tối Vu Thiên Nhạc gác đêm, Tinh Tinh ngủ, mấy ngày nay Vu Thiên Nhạc sốt cao, Tinh Tinh vẫn chịu đựng, chỉ có ngẫu nhiên mị trong chốc lát, đã muốn liên tục vài ngày rỗi nghỉ ngơi. Tối hôm đó, nàng đem xe đứng ở trống trải địa phương, đáp hảo nồi và bếp nấu nước nấu mì ăn liền, chưa ăn vài hớp đầu liền từng điểm, Vu Thiên Nhạc mím môi, nhìn đầu ngón tay từng chút một điện hoa, có chút nản lòng, quả nhiên rất yếu, tỉ tỉ, ăn xong ngươi liền ngủ đi, sáng mai lái xe nữa, tiếp tục như vậy ngươi chịu không được, muốn hay không ngày mai bắt đầu, ngươi dậy ta lái xe đi. Tinh Tinh lắc lắc đầu, càng phát cảm thấy ngất, nàng nhanh chóng ăn xong gì đó, theo cười, ngươi mới 13 tuổi, mở ra xe gì, ngươi cái này nhi, nhân gia đều nhìn không tới phòng điều khiển có người, bởi vì từ nhỏ dinh dưỡng không đầy đủ. Vu Thiên Nhạc nhìn cùng 10 tuổi ra mặt một dạng, lại gầy lại nhỏ, ta như thế nào không thể mở, đem tọa ý cửa tiệm lớp 10 điểm. Ta chỉ muốn có thể đạp đến phanh lại chân ga, có thể đụng đến tay lái nhìn đến đường liền có thể học nha, Vu Thiên Nhạc không phục. Được rồi, ngày mai chúng ta lại nói, Tinh Tinh cười, cũng không nhiều nói, Tiểu Châu, ăn cơm, Tạ Hàn Châu nhìn, một tay đập bàn phím, một tay cầm khởi lương khô gà mần y, đây cũng quá khó ăn à. Vu San San nhíu mi, âm thầm nói thầm mần y ăn cái này sao được đâu. Các ngươi vốn là thực cực khổ, đây cũng quá keo kiệt, ta xem trên xe có nguyên liệu nấu ăn, muốn hay không đại gia nấu cơm ăn đi, dù sao hiện tại thời gian cũng không vội, ăn ngon điểm, làm việc càng ra sức nha, Vu San San cười nói. Tốt, ngại keo kiệt ngươi liền chính mình là mần y Tạ Hàn Châu một trận. Ngước mắt nhìn qua, Vu San San cứng đờ, theo liền đỏ con mắt, Hàn Châu. Ngươi vì cái gì luôn cùng ta không qua được, ta cũng không khác ý tứ, chính là nhìn đại gia vất vả như vậy, nghĩ ngay cả ăn cũng ăn không ngon, lúc này mới đề ra vài câu, ta từ nhỏ nuông chiều lớn lên, ta đích xác sẽ không nấu cơm, ngươi cũng không cần nói như vậy đi, của nàng gia đình, đại gia cũng hiểu được có đạo lý, đội trưởng ho khan hai tiếng, hảo hảo, Lê Tiểu Thư cũng là vì chúng ta. Tiểu Châu, Lê Tiểu Thư vẫn là ngươi tỷ tỷ đâu, hai ngươi một cái 18 một cái 16, đừng thành ngày đùa giỡn tiểu hài tử tính tình a. Tạ Hàn Châu quá sớm trưởng thành, dẫn đến đại gia cuối cùng sẽ theo bản năng xem nhẹ tuổi của hắn linh. Kỳ thật hắn nay cũng chỉ là một 16 tuổi thiếu niên mà thôi. Hắn không để ý người bên ngoài cách nói, bình tĩnh nhìn Vu San San một chút, bỗng nhiên cười. Ngươi nói được đúng, ngươi sẽ không nấu cơm mà đi, biết làm cơm, là hắn thành bảo, Vu San San có hơi đắc ý, Lê gia có hạ nhân, giống Lê Tinh Thần như vậy kiêu kiêu đại tiểu thư, như thế nào có thể sẽ nấu cơm, chỉ sợ ngay cả ngũ cốc là cái gì đều phân biệt không được. Hết chương.